Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, ta tới trả. Ngươi có biện pháp? Đỗ Nhất Phàm nghe vậy thân thể hơi chấn động một cái. Sau đó dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Cát Đông Húc, ta nên có, chí ít có thể giúp. Cát Đông Húc nói rằng. Lão đại này chuyện cười không tốt đẹp gì chơi. Đỗ Nhất Phàm nói rằng, ai nói đùa ngươi, ta trước đây ở Bạch Vân Sơn cùng một vị lão nhân học được một ít trung y. Vẫn là hiểu một ít y thuật. Cát Đông Húc nói rằng, ta ơn lão đại, có điều quên đi, cha ta đến chính là mãn tính thận suy kiệt, tục xưng nhiễm trùng đường tiểu, gần nhất đột nhiên nghiêm nặng. Bác sĩ nói cần thay thận mới được. Thận ta ngược lại thật ra có. Làm giải phẫu không có tiền. Có điều phần mềm biên đi ra bán nên thì có. Đỗ Nhất Phàm nói rằng. Ít nói nhảm. Người luôn mồm luôn miệng gọi ta lão đại. Người thấy ta giống là một làm việc người không có chừng mực sao. Dẫn ta đi gặp cha ngươi. Cát Đông Húc thấy Đỗ Nhất Phàm không tin hắn. Thẳng thắn đem mặt trầm xuống, nói, lão đại, người thật có thể nhìn ba của ta bệnh. Khoan hãy nói, Cát Đông Húc như thế một phát hỏa, Đỗ Nhất Phàm ngược lại dâng lên một chút hy vọng đến. Phí lời, chuyện như vậy ta có thể với ngươi loạn đùa giỡn hay sao? Ta là loạn người như vậy sao? Cát Đông Húc nói, lão đại, ngươi đương nhiên không phải loại người như vậy. Chẳng qua là ta ba bệnh kia. Đỗ Nhất Phàm vò đầu nói. Được rồi, đi thôi. Cát Đông Húc không nói lời gì vỗ vỗ Đỗ Nhất Phàm vai nói rằng. Đỗ Nhất Phàm há miệng. Cuối cùng vẫn là phóng người lên xe đạp. Một đường hướng trong nhà kỵ đi. Trong lòng tuy rằng hay là không tin Cát Đông Húc có thể trị cha mình bệnh. Nhưng có một tia hy vọng dù sao cũng hơn không có tốt. Cát Đông Húc từ khi dọn đi Tưởng ra thôn sau khi để cho tiện cũng mua chiếc xe đạp, thấy thế liền phóng người lên xe đạp, đi theo, Đỗ Nhất Phàm ra ở LC khu hạ bộ đường, tương tự là một gian 5 tầng lầu nhà, có điều không thể xem như là dọc đường nhà, giá trị không được bao nhiêu tiền, Dư Hy, người cũng biết đại ca ngươi tình huống bây giờ, mỗi tuần cũng phải đi thẩm tách. Đều phải tốn thật là nhiều tiền. Tiền của ngươi, tạm thời chúng ta thật sự không trả nổi. Cát Đông Húc cùng Đỗ Nhất Phàm mới vừa vào cửa nghe đến. Trên lầu truyền tới một người phụ nữ mang theo một tia thanh âm nức nở. Đại tẩu, ca tình huống thân thể. Còn ngươi nữa ra tình huống. Ta và Hải Bân đương nhiên đều biết. Có thể ngươi cũng phải thông cảm nhà của chúng ta khó xử. Hải Bân hồi trước làm ăn thiệt thòi ngươi cũng biết, hiện tại liền làm ăn tiền vốn cũng bị mất, ngươi xem có thể hay không nghĩ biện pháp cho chúng ta chuyển một ít. Thanh âm của một nữ nhân khác vang lên, nghe được cái này âm thanh, Cát Đông Húc nhìn thấy Đỗ Nhất Phàm mặt thượng minh hiển lộ ra vẻ tức giận. Ngẩng bước chân cũng dừng lại, Dư Hy, trong nhà của chúng ta bây giờ thật là không có tiền. Đại ca ngươi hiện tại mỗi lần đi bệnh viện, đều là ta đi nhà mẹ đẻ đông tập hợp tây tập hợp cho mượn tới. Chúng ta đều là người một nhà, số tiền kia chờ một chút, chờ ngươi ca thân thể khỏe mạnh, đến lúc đó khẳng định cho các ngươi trả lại. Đệ thanh âm một nữ nhân lại vang lên, lần này âm thanh không chỉ có mang theo tiếng khóc nức nở còn mang theo cầu xin. Hải Bân, ngươi này cái người chết. Ngươi sẽ không nói câu nói sao? Một nữ nhân khác âm thanh đột nhiên sắc bén lên. Tựa hồ đang bấm một người đàn ông khác. Khái khái, lớn, đại tẩu, kỳ thực, thanh âm của một nam nhân ấp úng vang lên. Hải Bân, ta biết của ngươi khó xử. Có thể Hải Thần là của ngươi thân đại ca. Ngươi cái này làm em trai. Tổng không thể nhìn ca ca ngươi sinh bệnh mặc kệ chứ. Đó là, nam nhân bị người phụ nữ kia vừa nói như thế. Câu nói kế tiếp cũng không có biện pháp nói tiếp. Chỉ là gật đầu liên tục nói là, Là cái gì là? Mọi người đều có khó xử của riêng mình. Lẽ nào ngươi ca ngã bệnh cũng phải liên lụy nhà chúng ta theo bị khổ sao? Đại tẩu, nhà các ngươi khó xử ta có thể hiểu được. Nhưng nhà của chúng ta khó xử ngươi có hay không hỗ trợ nghĩ tới? Người nữ nhân kia âm thanh lần thứ hai sắc bén lên. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta hiện tại cũng là thật không trả nổi tiền. Nữ nhân bất đắc dĩ thở dài nói. Các ngươi không phải còn có căn phòng này sao? Cái kia cái thanh âm the thế người phụ nữ nói. Trong phòng xuất hiện yên lặng ngắn ngủi. Đỗ Nhất Phàm thân thể gầy yếu đang khẽ run. Nắm tay chặt chẽ bắt tay nhau. Hải Bân ngươi cũng là ý này sao? Yên lặng ngắn ngủi sau khi thanh âm một nữ nhân vang lên, mang theo một loại hết sức đè nén bi phẫn. Nam nhân không hề trả lời. Trong phòng xuất hiện lần nữa yên lặng ngắn ngủi. Sau đó vang lên lần nữa cái kia cái thanh âm the thế giọng của nữ nhân. Đại tẩu, Hải Bân cùng ta chính là ý này. Gần nhất giá phòng còn có thể. Nhân lúc hiện tại bán còn có thể bán cái giá tiền cao. Chờ XC khu che lại. Vậy sẽ rất khó nói rồi. Trong phòng lần thứ hai trầm mặc lại. Sau đó là một người phụ nữ thấp giọng tiếng nức nở. Lại sau đó là một căn phòng khác bên trong truyền tới đánh ván giường, thình thịch hoành, âm thanh. Cái kia đánh thanh âm lộ ra sâu đậm bất lực, thất vọng cùng bi thống. Lên đi, Cát Đông Húc vỗ vỗ Đỗ Nhất Phàm vai nói rằng, mang trên mặt một chút tức giận. Từ những lời đối thoại này bên trong, hắn trên căn bản đã hiểu là chuyện ra sao. Đỗ Nhất Phàm nắm chặt nắm đấm chậm rãi lỏng ra. Bước chân trầm trọng từng bước một mười bậc mà lên. Viền mắt đỏ lên. Dư Hy chúng ta đi thôi. Đại ca cùng đại tẩu cũng không phải cố ý. Thanh âm của một nam nhân lần thứ hai vang lên. Đi gì đi. Thiếu nợ thì trả tiền. Anh em ruột cũng phải rõ. Nữ nhân thanh âm the thế lại vang lên. Hoành. Cửa bị nặng nề đẩy ra. Tầng tầng đẩy cửa không phải Đỗ Nhất Phàm, mà là Cát Đông Húc. Nhất Phàm gia nợ ngươi bao nhiêu tiền? Ta tới trả. Cát Đông Húc đẩy cửa đi vào, nhìn một người mặc so sánh xinh đẹp, nóng sóng lớn tóc nữ nhân, lạnh giọng nói rằng, đây là lầu ba sau phòng. Trong phòng liền ba người, một người trong đó trên mặt nữ nhân còn treo móc giọt nước mắt. Giữa hai lông mày cùng Đỗ Nhất Phàm có chút tin tưởng. Mặc dù đáp ứng nên chỉ là ngoài 40 tuổi, nhưng trên mặt đã hiển lộ hết vẻ già nua, cùng mẫu thân của Cát Đông Húc hoàn toàn không thể so sánh. Hiển nhiên là mẫu thân của Đỗ Nhất Phàm, mặt khác thì lại là một đôi nam nữ, nam dài đến gầy gò thật cao, giữa hai lông mày cùng Đỗ Nhất Phàm cũng có chút tương tự. Lúc này đang gương mặt làm khó dễ vẻ mặt bối rối. Phải là Đỗ Nhất Phàm thúc thúc Đỗ Hải Bân. Một vị khác nữ nhân cũng chính là Cát Đông Húc lạnh giọng tương đối một vị kia. Tự nhiên chính là Đỗ Nhất Phàm thầm thầm Dư Hy. Ngươi là ai? Dư Hy thấy cửa đột nhiên bị đẩy ra. Một cái chàng trai ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng. Không khỏi sợ hết hồn. Hắn là bạn học ta. Thầm thầm. Nhà chúng ta nợ tiền của ngươi. Ngươi yên tâm. Ta Đỗ Nhất Phàm sau đó coi như xin cơm cũng sẽ trả lại cho các ngươi. Đỗ Nhất Phàm kéo lại Cát Đông Húc. Sau đó lên trước căm tức nhìn Dư Hy nói rằng. Ngươi đứa nhỏ này nói gì vậy? Đây là chuyện của người lớn. Các ngươi tiểu hài tử không nên nhúng tay. Mau dẫn ngươi bạn học đi trên lầu. Mẫu thân của Đỗ Nhất Phàm vội vàng lau đi khóe mắt nước mắt. Trừng Đỗ Nhất Phàm một chút. Nói rằng, mẹ, ta không nhỏ. Sang năm ta liền muốn thi đại học. Đỗ Nhất Phàm nói rằng, Đỗ Nhất Phàm này nói chuyện. Đỗ Nhất Phàm mẫu thân nhớ tới hắn sang năm thi lên đại học. Trong nhà chưa từng tiền cung hắn lên đại học. Trái tim không khỏi bị hung hăng nhói một cái. Nước mắt thiếu chút nữa thì muốn không nhịn được rơi xuống. Hóa ra là Nhất Phàm bạn học. Đi đi, té sang một bên. đại nhân nói nào có các ngươi tiểu hài tử chen miệng địa phương. Dư Hy nguyên bản bị Cát Đông Húc trầm lãnh vẻ mặt gây kinh hãi, có điều vừa nghe nói là Đỗ Nhất Phàm bạn học, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút căm tức, quay về Cát Đông Húc một mặt không nhịn được phất tay nói: "Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.